Chương 710, ta có một bí mật phải nói cho ngươi. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng xem ra huấn luyện quả nhiên vẫn là có hiệu quả, chí ít xéo lệ biết ở của năng chi kéo không cách nào uy hiếp được chính mình sau đó, quả quyết tuyển trạch đi tập kích mục tiêu, ưu tiên xử lý mục tiêu mới là trọng yếu nhất. Hai lần giao thủ, xéo lệ tăng lên rõ ràng, quả nhiên nàng rất có sát thủ thiên phú. Thông qua một lần giao thủ, liền tổng kết tự thân không đủ, ở lần thứ hai lúc chiến đấu, có chút cải tiến. Nozomi sau khi rời đi, rừng rậm phương hướng bụi cỏ một hồi lay động. Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái. Tatsumi lung la lung lay từ trong rừng rậm đi tới, một tay phù yêu, cước bộ lảo đảo. Trên người của hắn ác quỷ triền thân đã tán đi, tuy là thụ thương tình huống bên dưới, ăn mặc ác quỷ triền thân có thể ra tốc tự lành, thế nhưng tiêu hao thể lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Tatsumi lộ ra mệt mỏi nhãn thần, vẻ mặt bất đắc dĩ thân sắc. Bởi té rơi xuống mặt đất đưa đến trùng kích, Tatsumi đến hiện tại cũng cảm thấy đau thắt lưng. Thắt lưng A thân thể nam nhân là tối trọng yếu bộ kiện. Thân thể nam nhân nổi tiếng nhất muốn không phải là thận sao kha y thật là, coi như ta mặc trên người ác quỷ triển thân cũng không có tất phải đối với ta như vậy. A Tatsumi tả hoán nói, mại nẹ rõ ràng là định đem ta đánh tới bên ngoài sân y tứ. Cùng ạ cảm đánh như thế nào? Thu hoạch không nhỏ. A Lưu Húc ngoại trừ thoải mái tính nhún vai không có còn lại muốn biểu đạt ý tưởng, lại nói Tatsumi cùng bờ giảng cùng một chỗ, dùng đến thắt lưng chắc là bờ giảng mới đúng chứ. Ạ cảm đặc điểm là thân khinh kiếm nhanh, lần đầu tiếp xúc bạt đao chảm uy lực cực lớn, cư hợp chảm khiến người ta khó lòng phong bị, trước mấy chiêu uy lực cực lớn. Tatsumi lộ ra kỷ niệm biểu tình, bất quá ta ác quỷ triển thân là loại này nhẹ đao khắc tinh lạc, muốn thắng cũng không chắc trở, miễn là thể lực có thể đuổi kịp, ta cảm giác coi như là ẹ tịt cũng có thể giết chết. Ý tưởng là tốt, nếu như ở ẹ tịt trước mặt giết chết bờ rằng nói, tiến nhập phẫn nộ trạng thái Tatsumi có thể làm cho ác quỷ triển thân tiến hóa lần nữa, đích sắc có thể sở hữu cùng ẹ tịt sức đánh một trận, nhưng đây chỉ là khiêu chiến quyền A, muốn thắng lợi, vẫn là tắm một cái rồi ngủ nhớ kỹ lần đầu gặp phải ạ cảm thời điểm, cùng với nàng giao thủ, kém chút không có chống được trước mấy chiêu bị mưa xạ dẻm chém. May mà ta phúc lớn mạng lớn kia mà Lưu Húc biết, Tatsumi nói là trước đây bị ạ cảm chém một đao, bị trưởng thôn cho hắn pho tượng kia ngăn trở, cứu Tatsumi một mạng sự tình. Ai, vòng kế tiếp là bột dẫn đội tiến công, muốn thắng liền không thoải mái. Lưu Húc cười tự tay nắm cả Tatsumi bả vai, nói, chúng ta phải làm cho tốt khổ chiến chuẩn bị. Không sao, hôm nay ta cảm giác đặc biệt có thể tốt, lên tinh thần tới, làm dạ tập có gần nam tính, tuyệt đối không thể thua. Tatsumi dường như không có thói quen cùng Lưu Húc có thân thể tiếp xúc, nhẹ nhàng dây dãy, bất quá Lưu Húc kéo rất chặt, hắn lại không thể kịch liệt dãy rủa, chỉ có thể thôi, bất quá khuôn mặt nhưng có chút đỏ. Khí thế không sai, tiếp tục bảo trì. Lưu Húc buông lỏng ra Tatsumi bả vai. Hắn thở phào nhẹ nhõm, Tatsumi thực sự cực kỳ lo lắng Lưu Húc đối với hắn làm cái gì đấy cách nạ dẹn đã bọn họ tiến công còn có một chút thời gian, Tatsumi nhịn không được tịch mịch, chạy đến Lưu Húc trước mặt. Lão đại, ta mới nhìn thấy Tatsumi muốn nói lại thôi. Ngươi trông xem cái gì? Lưu Húc liếc mắt nhìn hắn. Ta nhìn thấy ngươi và xéo lệ Tatsumi con nói phân nửa. Xem thấy chúng ta ở tiếp lời chớ? Lưu Húc cười nói. Tatsumi gật đầu. Thấy đã nhìn thấy A, Lưu Húc ý vị thâm trường nói, ngươi lại không phải lột buột, ngươi thực sự thích nổ rổ mì nhi sao? Tatsumi không phải minh bạch Lưu Húc tại sao nói vậy. Hắn có thể xem, thế nhưng lột buột không thể nhìn đây là cái gì đạo lý thích A, dù sao là như vậy cô gái tốt. Lưu Húc gật đầu nói, nhưng là ngươi đã có hai người bạn gái. Tatsumi thanh âm đề cao một chút. Đã có hai cái, ba cái kia cũng có thể. A Lưu Húc cực kỳ vô lại cười nói. Ta đây lặng lẽ nói cho ngươi biết cái bí mật được rồi, có quan hệ nổ rổ mì nhi. Tatsumi thấp giọng nói, ta có thể không cần bên ngoài sân viện trợ, trọng yếu hơn chính là ngươi bình thường ăn cây chanh vị kẹo que ta đã ngửi được lạp không hề nghi ngờ người này không phải Tatsumi. Lưu Húc ở Chelsea trước khi động thủ bắt lại tay nàng lôi kéo kéo một cái liêu té xuống đất bên trên. Như thế lăn qua lăn lại, Chelsea ngụy trang trên người lập tức tiêu tan thành mây khói, có chút tàn niệm nhìn Lưu Húc. Bởi vì là trong đội ngũ huấn luyện, cho nên phía trước không có đi tiêu trừ mùi vị, thật chẳng lẽ là bị ngươi ngửi được kẹo mùi vị lỗ mùi chó sao? Lỗ mùi chó A cũng không hoàn toàn là lạ, chỉ là Tatsumi trễ như vậy độn ra hỏa sẽ quan tâm yêu trọng tâm câu chuyện sao? Coi như quan tâm, cũng sẽ không ở vào thời điểm này vô duyên vô cớ tới gần ta A, rõ ràng chính là muốn đánh lén bộ dạng. Chelsea gắt một cái, cắt, ngươi tốc độ phản ứng so với ta nghĩ còn nhanh, coi như xuất thủ trước cũng không nhất định đa nhờ chu nở dê ngươi. Lưu Húc đúng bay, bất quá ngươi ngụy trang, vừa mới bắt đầu ta còn thực sự không nhìn ra. Cũng chính là thử chủ động xuất kích một chút mà thôi, Chelsea cũng có thăm dò Lưu Húc tự tay ý tứ, bất quá rất dứt khoát thua mất, nếu bị khám phá thân phận, nàng căn bản không khả năng có một chút phần thắng. Lưu Húc nhìn chằm chằm Chelsea liếc mắt, thần bí nói ra, kỳ thực, ta cũng có một bí mật phải nói cho ngươi. Cái gì bí mật? Chelsea đầu hướng mặt trước góp một ít. Ta còn có một cái tên khác, Lưu Húc cười nói. Một cái tên khác? Chelsea cau mày. E ý họ lọt vừa dứt lời, Lưu Húc ôm lấy gì chờ hông, góp qua đầu, cửa chớ bên trên môi của nàng. Miệng của hắn chớ bất kỳ nhưng hạ xuống, đem Chelsea cho nên nghi hoặc và thanh âm đều nuốt vào trong bụng. Thiên, Lưu Húc cư nhiên ở cửa chớ nàng. Không phải, hắn nói hắn là e ý họ lọt, điều này sao có thể? Chelsea bắt đầu ra sức dãy rua, nguyên bản là ửng đỏ gò má còn như mây lửa, cùng nhiệt bốc cháy lên. Chết tiệt, ta nhất định phải đem chuyện này hỏi tinh tường. Lưu Húc không để ý tới không để ý. Tiếp tục cửa chớ lấy nàng. Cái kia không rõ cảm giác quen thuộc, thì ra hắn thực sự là hắn Lưu Húc chính là e ý họ lọt cái kia để cho nàng suy nghĩ 3 năm nam nhân, thời gian dường như ở cái này phút chốc dừng lại. Chelsea trên mặt đỏ bừng một mảnh, tâm lý càng là vừa khẩn trương lại sốt ruột, thế nhưng nàng lại đẩy ra Lưu Húc. Lúc này, Chelsea đầu đã bởi vì siêu gánh vác hoạt động mà sắp bị hư, tệ ấy củ gạ phấn lót bắt đầu trở nên không bị khống chế lại. Chelsea bộ dạng biến thành tệ cổ, ả cảm, cụ dồn, nạ dẹn đạ. Mai nè, xeo lệ, xì bì à, thậm chí xuất hiện địch nhân xê dạy hứa. Ẹ tịt Lưu Húc tuy là con cửa chớ Chelsea một người, thế nhưng nếu như hắn trận mở ánh mắt nói liền sẽ phát hiện, chính mình kỳ thực cửa chớ rất nhiều nữ nhân. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đạt khen thưởng.